Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 370. Thứ Bảo Bảo cắn nuốt, đằng xa thôn thiên, thấy hắn cố ý rời đi đề tài. Chu Thuần liền biết hắn chắc là sẽ không nói. Nàng kia ép hỏi cũng sẽ không có ý tứ. Lúc này, Quân Ngự Hàn theo linh lực trong ao đi. Hắn đứng ở đó, hữu vươn tay ra, nằm ở trên cỏ tinh vẫn kiếm lập tức tới trong tay hắn. Sau đó ngón tay hắn nhẹ hoa, một giọt máu tươi liền rơi xuống tinh vẫn trên thân kiếm mani trở thành tinh vẫn kiếm chủ nhân hậu. Hắn nắm kiếm đứng ở đó, tinh tế cảm thụ được. Daddy, Bảo Bảo chuẩn bị xong, ngươi tới đi, Chu Bảo Bảo lời của hạ xuống. Quân Ngự Hàn liền trực tiếp cuồng hóa, sau đó linh hồn lực toàn bộ bị hắn cấp rút ra. Trào vào kiếm nồi, thế nhưng, theo linh hồn của hắn lực xuất hiện, hắn tử thần lĩnh vực cư nhiên tự động xuất hiện. Những thứ ấy nguyên bản bị linh lực cấp tư nhuận tràn ngập sinh cơ cỏ. Rất nhanh héo rũ, mà giây lát giới nồi, một mảnh kia màu xám khu vực, cuồn cuộn một chút. Chu Thuần cảm nhận được kia phiến thần bí khu vực khác thường. Vô ý thức nghiêng đầu, thế nhưng lại không có gì cả phát hiện. Thế nhưng, lúc này, nàng lại không có thời gian đi suy tư. Quân Ngự Hàn trên tay linh lực dũng động, khẽ quát một tiếng, một đạo hùng hậu lực lượng lập tức theo kiếm trung thoát ly ra. Chu Bảo Bảo trên mặt đã không có vui cười thân tình. Hắn rất nhanh hướng phía kia lực lượng bay đi. Cắn nuốt Chu Bảo Bảo non nớt lời của hạ xuống. Cũng đã cùng kia luồng hùng hậu lực lượng đánh lên, trên người hắn y phục nhất thời bị kia lực lượng cấp đánh nát bay. Hắn vùng đan điền, có một nhỏ vòng xoáy, sau đó kia vòng xoáy dần dần thành lớn, bọc ở kia lực lượng, mà Quân Ngự Hàn ở phóng xuất ra lực lượng này đồng thời. Liền trực tiếp chặt đứt linh hồn lực, nhượng kia đoàn lực lượng trở thành vật vô chủ. Chu Bảo Bảo thì lại là dùng kia vòng xoáy nỗ lực lôi kéo gắng sức lượng, muốn đem nó cấp xả tiến bên trong đan điền, thế nhưng kia lực lượng thật sự là quá mức với khổng lồ. Hắn thì thế nào có thể khống chế? Đằng xa, ngươi còn đang kia chờ cái gì? Mau dùng thôn thiên a, bên cạnh Tiểu Bạch. Nhìn Chu Bảo Bảo kia sắp lực kiệt bộ dáng, nhịn không được hét lớn lên tiếng, Tiểu Đằng Xa nháy nháy mắt. Không phải nó không muốn dùng, mà là nó tiểu chủ nhân không cho nó dùng. Đằng xa, ngươi đặc biệt sao không não a? Nếu không dùng thôn thiên, chờ này đoàn lực lượng bạo tạc của ngươi tiểu chủ nhân liền vui đùa một chút. Tiểu đằng xa mặc dù vô pháp cùng người khác câu thông, nhưng là lại có thể nghe hiểu tiếng người. Nó nghe thấy Tiểu Bạch kia giống giận thanh âm hậu, trong mắt tràn đầy lo lắng, sau đó miệng thành lớn. Ngu ngốc xà, không cho phép cùng Bảo Bảo cướp. Chu Bảo Bảo cắn răng, vẫn là gắt gao bọc ở kia chỉnh đoàn lực lượng. Tiểu đằng xà khi hắn trước mặt trường miệng rộng, không biết nên như thế nào hạ miệng, chỉ có thể không ngừng ở trước mắt hắn bò đến bò đi. Bảo Bảo, buông ra, ngươi phân nửa, đằng xà phân nửa. Lúc này, Chu Thuần cũng mở miệng, chú ý của nàng lực tập trung đến đỉnh. Linh hồn lực hoàn toàn khuếch tán ra, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào bên trên cắn chặt hàm răng người. E sợ cho hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Được rồi, nhìn ở mami phân thượng, phân ngươi phân nửa. Chu Bảo Bảo lẩm bẩm. Sau đó kia vòng xoáy buông lỏng ra lực đạo, Tiểu Đằng Xà lập tức dùng ra thôn thiên kỹ năng, chỉ thấy giữa không trung kia một đoàn năng lượng chậm rãi tách ra. Tùy nửa sau vào đằng xà trong miệng, phân nửa vào Bảo Bảo đan điền. Chu Thuần, cấp đằng xà một cái không gian, nó nuốt này đoàn năng lượng, sợ là sẽ phải phát sinh lột xác. Chu Thuần không có hoài nghi. Tâm niệm vừa động, xa xa xuất hiện một cái nhà, đằng xà biến mất ở tại mọi người trước mắt. Hết chương.